Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Lưu Lãng thi nhân. Mai tỷ rời đi, Phương Chu có thể xác định một điểm là, tối nay đấu vũ tràng, đối với hắn mà nói, hẳn là an toàn, bất quá, Phương Chu chóp mũi hơi lỏng, ngửi được trong không khí tỏ khắp mùi máu tanh, rất nồng nặc, rõ ràng. Tối nay cũng không là chết một người hai người. Phương Chu đối với điểm này, cũng không kinh ngạc. Sớm tại Triệu gia cùng hắn thông lời nhắn thời điểm, Phương Chu liền hiểu rõ. Một đêm này, đã định trước rất nhiều người phải chết. Triệu gia một thân một mình, ngăn ở bao xương bên ngoài, đem đấu vũ tràng bên trong tới tìm hắn phiền toái nội ứng. Toàn bộ đều cho xử lý. Bằng không, hắn Phương Chu tuyệt đối không có cách nào như thế an ổn ngốc ở bên trong phòng. Không hổ là Triệu gia, càng già càng dẻo dai. Phương Chu cười cười, nếu an toàn, cái kia cả người tự nhiên là muốn dễ dàng rất nhiều. Không cần thiết tiếp tục khẩn trương, đến mức mai tỷ tới nghiên cứu tiên pháp. Phương Chu cũng không có cách nào nói cái gì, dù sao đều là ủy thác quản lý phòng linh trêu chọc sự tình. Bỗng dưng, Phương Chu bỗng nhiên cảm giác trong đầu truyền võ thư phòng run lên. Tinh thần của hắn lập tức tiến vào truyền võ thư phòng bên trong. Hào quang sáng chói dương vẩy mà xuống. Trùng trùng điệp điệp hào quang. Khiến người ta cảm thấy nội tâm có mấy phần thánh khiết. Phòng sách bên trong, vẫn như cũ là bàn bát tiên bày biện. Chỉ bất quá, bàn bát tiên vị trí bên trên, lại là có một vị hiện ra nửa mơ hồ bạch y nam tử an tĩnh tọa. Phương Chu nhìn lại phát hiện nam tử khuôn mặt cùng hắn giống như đúc, nhưng thần thái không giống nhau, dù cho chẳng qua là nhìn xem, đều có thể nhìn thấy giữa chân mày toát ra mấy phần phong lưu cùng đầy mỡ. Thỉnh, tại hạ Lưu Lãng thi nhân, hạnh ngộ. Nam tử đứng dậy cười nói, giống như là một vị nho nhã người đọc sách, ôm quyền chắp tay, Lưu Lãng thi nhân, Thư Ốc Chi Linh. Phương Chu chấn động trong lòng. Trước đó Thư Ốc Chi Linh đều là trực tiếp tán đi. Bây giờ, đúng là hiện ra chân thực bộ dáng. Phương Chu cũng là chắp tay ôm quyền. Phương Chu, ta biết, chẳng qua là tới cùng ngươi gặp mặt. Chúng ta Thư Ốc Chi Linh, bản đều là người đã chết. Chỉ bất quá trong lòng còn có chấp niệm. Vì vậy sống tạm bợ tại trong nhân thế. Lưu Lãng thi nhân cười nói. Trong ngôn ngữ có chút đứng đắn. Cũng là không có đối mặt mai tỷ thời điểm cái kia phần đầy mỡ. Phương Chu nghe vậy, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đối với người đã chết, chẳng lẽ nói nén bi thương. Vì vậy, Phương Chu lo liệu lấy trước sau như một không nhiều lời nói phong cách. Ừ nhẹ một tiếng, Lưu Lãng thi nhân cười cười. Giơ tay lên, bạch sam tay áo dài vung lên. Trước mặt trên bàn bát tiên, đúng là nhiều thanh ngọc chén trà. Cùng với khay trà, thậm chí còn có xanh biếc lá trà. Phương Chu sững sờ, còn có này kỹ thuật. Lưu Lãng thi nhân nhìn Phương Chu liếc mắt, cười nói, này chút đều chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Người chi tâm niệm, có thể huyễn hóa thiên địa vạn vật. Bất quá, huyễn hóa ra tới đồ vật, chung quy là hư giả. Cũng chỉ có thể tại phòng sách này một góc nhỏ bên trong tồn tại. Bất quá. Truyền võ thư phòng chân chính chỗ tốt ở chỗ, người tại phòng sách bên trong linh trí sẽ có được mở ra. Trí tuệ đạt được tăng phúc, đối với võ đạo lĩnh hội, cuối cùng sẽ so tại bên ngoài khắc sâu rất nhiều. Này là nhân tộc vô số tiền bối lưu lại biếu. Tặng, chờ ngươi chân chính đạt được truyền võ thư phòng tán thành. Còn có càng bao nhiêu thần kỳ công năng. Lưu Lãng thi nhân đốt đi ấm nước nóng, pha xong trà. Hắn trà nghệ hết sức tinh xảo, động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, xanh biếc nước trà rất nhanh liền tại trong chén trà dập dờn. Lưu Lãng thi nhân hai ngón tay khép lại, đem trà đẩy lên Phương Chu trước mặt. Lưu Lãng thi nhân cười nói, thật lâu không có pha trà, không biết tay nghề không thạo không? Tiểu hữu, thỉnh, Phương Chu tạ ơn, nâng chén uống trà, hương trà tại trong miệng lưu truyền. Mồm miệng dư hương, rất khó tưởng tượng đây chỉ là biến ảo mà ra lá trà. Lưu Lãng thi nhân cho mình cũng rót một chén. lấy tay che chén, uống một hơi cạn sạch. Trên mặt đúng là bộc lộ mấy phần thoải mái chi sắc. Uống trà, làm thơ, giết địch, tán gái, nhân sinh tứ đại thoải mái sự tình. Lưu Lãng Thi Nhân cười khẽ. Tiểu hữu, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi bây giờ nhân tộc thế cục. Lần này thay tiểu hữu ủy thác quản lý, cảm nhận được không ít dị tộc khí tức, thậm chí còn có sát cơ mãnh liệt. May mà tại hạ vững vàng, giải quyết một ít bạn gặp được phiền toái. Lưu Lãng Thi Nhân nói. Phương Chu nhấp một ngụm trà, không khỏi sững sờ. Lần này Lưu Lãng Thi Nhân lưu lại cùng hắn gặp nhau, liền là muốn tìm hiểu một chút bây giờ nhân tộc thế cục. Lưu Lãng Thi Nhân thấy Phương Chu tựa hồ tại lưỡng lự suy nghĩ, ôn hòa cười một tiếng. Tiểu hữu yên tâm, tại hạ đã chết thật lâu, nhờ có truyền võ thư phòng mới có thể lưu một sợi tàn niệm tại nhân thế. Dĩ nhiên, tại hạ lưu luyến nhân gian cũng là vì tìm một sợi truyền thừa. Này có thể gọi là chấp niệm, tìm kiếm truyền thừa. Phương Chu khẽ giật mình. Đúng, truyền võ thư phòng, trọng yếu là truyền võ. Chúng ta mỗi một vị thư ốc chi linh đều có chấp niệm, đến kế truyền thừa, đem chúng ta một thân võ đạo truyền thừa xuống, chính là chấp niệm. Lưu Lãng Thi Nhân nói. Phương Chu suy nghĩ một chút, mặt không đỏ tim không đập, ngay thẳng hỏi, không thể truyền võ tại ta sao? Lưu Lãng Thi Nhân bờ môi nho cười, vuốt vuốt thanh từ chén nhỏ, khiến cho Phương Chu đều có chút xấu hổ. Da mặt của hắn còn chưa đủ dày. Kỳ thật ngươi không nên hỏi vấn đề này. Con đường của chúng ta tất nhiên không thích hợp ngươi. Ngươi nên có được cùng sáng tạo một đầu thuộc về mình con đường. Chúng ta nói chỉ có thể làm tham khảo. Nếu là truyền võ ngươi sẽ ảnh hưởng đến con đường của ngươi. Phương Chu như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu chút gì. Lưu Lãng Thi Nhân khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt thâm thúy, lại không một chút phóng đãng, không bị trói buộc cùng đối mặt Mai tỷ thời điểm đầy mỡ. Thậm chí, Phương Chu cảm nhận được hắn hai đầu lông mày một sợi sầu não. Huống hồ, con đường của chúng ta đều là thất bại đường, ngươi không nên đi thất bại đường. Lưu Lãng Thi Nhân thì thào nói ra. Phương Chu trong lòng đều chấn. Thất bại đường, ong ong ong. Truyền võ thư phòng hào quang tựa hồ đột nhiên sáng tối chập chờn. Lưu Lãng Thi Nhân liếc qua, thất vọng mất mát, lập tức nhìn về phía Phương Chu, cười nói, tiểu hữu, không trò chuyện này chút, chúng ta nói một chút bây giờ nhân tộc đi. Tuế nguyệt thay đổi, thương hải tang điền, thời không biến ảo, chấm ngoặc kép, chỉ có nhân tộc, vĩnh hằng bất biến. Thế nhưng, làm nhân tộc gặp được lớn lao mối nguy thời khắc, truyền võ thư phòng liền sẽ xuất thế. Cho nên, tại hạ có chút hiếu kỳ bây giờ thế cục, lần sau ủy thác quản lý lúc khả năng giúp đỡ tiểu hữu càng ổn thỏa ứng đối. Phương Chu nghe vậy, hớp một cái trà, bắt đầu cho Lưu Lãng Thi Nhân giới thiệu bây giờ nhân tộc thế cục. Theo nhân hoàng mở giới, lại đến đại khánh hoàng triều khai triều hoàng đế đốt sách chôn võ bắt đầu. Cuối cùng nói đến nhân tộc vực giới bị dị tộc cường quốc công phá phòng tuyến. Nhân tộc vực giới biến thành dị tộc cường quốc muốn làm gì thì làm chỗ. Phương Chu nói rất chậm. Lưu Lãng Thi Nhân nghe hết sức cẩn thận. Hồi lâu sau, Lưu Lãng Thi Nhân bùi ngùi mãi thôi. Dị tộc bừa bãi tàn phá nhân tộc, chia cắt nhân tộc vực giới. Nhân tộc biến thành đồ chơi. Hoàn toàn chính xác chính là bi thảm thế gian. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng truyền vũ thiên. Dẫn đầu nhân tộc thoát ly ăn lông ở lỗ thời đại. Mà mở vực giới, có lẽ là vì bảo hộ nhân tộc, tuy nhiên lại bảo vệ quá tốt. Cái kia đại khánh khai triều hoàng đế, đại khái cũng không hiểu biết vực giới bên ngoài có rất nhiều dị tộc, dùng vì nhân tộc vực giới chính là trong trời đất, vì củng cố thống trị, vì vậy thi hành đốt sách chôn võ. Cuối cùng vẫn là cái kia đại khánh khai triều hoàng đế không đủ mạnh, xem không đủ xa. Nếu có thể nhìn thấu nhân hoàng mở vực giới, thấy vực giới bên ngoài chư địch, có lẽ liền sẽ không đi này hạ sách. Lưu Lãng Thi Nhân uống cạn nước trà trong chén, làm ra đánh giá. Bỗng nhiên, Lưu Lãng Thi Nhân thân thể bắt đầu mơ hồ, giống như là vặn vẹo hình chiếu hào quang. hắn cũng là thoải mái, không có nửa phần hoảng sợ. Hắn tự thân vì Phương Chu châm trà, cười nói, Phương Bảo, thời gian của ta không nhiều lắm, người ta xin từ biệt, lần sau gặp mặt, cũng là có thể cho Phương Bảo giảng một chút chuyện xưa của ta đây. Dĩ nhiên, cũng có thể dạy bảo Phương Bảo vô địch tán gái chi thuật, còn có khả năng bạch chơi nha. Chấm ngoặc kép, Lưu Lãng Thi Nhân chớp con mắt, bất chi bất giác liền đổi xưng hô, lời nói ở giữa, lại hiển thị rõ đầy mỡ. Phương Chu khóe miệng giật một cái, bất quá vẫn là đứng dậy, chắp tay nói, tán gái liền không cần, chờ mong lần sau lắng nghe tiền bối chuyện xưa. Lưu Lãng Thi Nhân cười một tiếng, không có tiếp tục bất cần đời, chồng tay khom người đã bình ổn bối chi tư hoàn lễ. Phương Bảo, truyền võ thư phòng rơi bản thân, đã là cơ duyên, cũng là trách nhiệm. Sau đó, người sau ngửa mặt lên trời cười to, tiêu tán ở truyền võ thư phòng ở giữa. Trên mặt bàn, nước trà, chén trà tất cả đều tan biến, giống như giấc mộng Nam Kha. Phương Chu đứng thẳng thân thể, nhìn xem Lưu Lãng Thi Nhân tan biến, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn có khả năng đoán được, Lưu Lãng Thi Nhân hẳn là có chuyện xưa người. Có lẽ đối phương là đời trước truyền võ thư phòng chi chủ. Đối phương chỗ nhân tộc, có lẽ cũng không là này một giới nhân tộc. Lần này cùng đối phương nói chuyện phiếm, Phương Chu cũng là biết được không ít tin tức. Đầu tiên, hắn Phương Chu nếu là muốn đi, liền phải đi ra một đầu thuộc tại võ đạo của mình chi lộ. Thế nhưng con đường này hết sức gian nan, khả năng có thất bại nguy hiểm. Mặt khác, truyền võ thư phòng xuất thế, đều là tại nhân tộc có diệt tộc chi kiếp lúc mới có thể xuất hiện. Nhân tộc thế cục so hắn tưởng tượng bên trong càng hỏng bét. Đừng nhìn thế cục hôm nay, nhân tộc cùng dị tộc tựa hồ chung đụng rất hòa hợp. Nhưng có lẽ, nhân tộc đã gần như rìa vách núi. Hơi không cẩn thận, chính là cả tộc hủy diệt. Bỗng nhiên, Phương Chu thần tâm chấn động, thối lui ra khỏi truyền võ thư phòng. Hắn nghe được cửa bao xương hộ tiếng đập cửa. Phương Chu, ở đó không? Nho nhã ôn hòa, là Bùi giáo chủ thanh âm. Phương Chu vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, để cho mình không có để lại bất luận cái gì luyện tập tiên pháp dấu vết. Sau đó, mở cửa, cửa mở, Bùi giáo chủ một tịch lam sam đứng ở trước cửa, mà Bùi giáo chủ bên người, còn có một tịch thanh sam thân ảnh. Phương Chu ánh mắt chiếu tới, tâm không khỏi nhảy một cái. Này một tịch thanh sam, lại chính là trước đó lên lục từ thân thể về sau, nhìn thấy Triệu Ưởng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.